1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chú định. Đối với Lão Tứ muốn xuất ngoại quyết định, Hà Phương là ủng hộ. Nàng cười đối Lão Tứ nói, đi ra liền nghiêm túc học, về sau hiểu chút sự tình cũng không cần ta của ngươi quan tâm. Lão Tứ lòng tin tràn đầy nói, ta không cho hắn quan tâm, nghe nói có thể làm công, ta cũng sẽ làm công kiếm tiền. Hà Phương nói, nhà đầu ngốc, như thế ca của ngươi càng quan tâm, ngươi chỉ cần đi học cho giỏi, hắn liền không được quan tâm, hắn không phải thiếu tiền người, ngươi đừng nghĩ đến tiết kiệm tiền loại chuyện này. Lý Hoặc cụ thể có bao nhiêu tiền, nàng là không rõ ràng. Mấy năm trước nàng còn giúp lấy trong sân phơi trả tiền. Khi đó mấy trăm vạn tiền mặt ở phòng hầm đều nhanh mốc meo. Những năm này nàng biết việc buôn bán của hắn cũng không từng đứt đoạn. Hẳn là càng ngày càng nhiều. Có thể cụ thể nhiều bao nhiêu, cũng liền chưa đếm. Hắn trên phương diện làm ăn sự tình ta cũng không hỏi. Hắn là của hắn, tương lai của ta cũng có thể mình kiếm tiền. Hài tử lời nói đâu, ca của ngươi chính là của ngươi, ngươi phân rõ ràng như vậy làm gì? Hà Phương kỳ thật hiểu rất rõ Lý Hòa, tiền cho muội muội nhiều sợ nuông chiều, cho thiếu đi sợ ủy khuất, làm sao đều là vì khó. Bỗng nhiên lại không tự chủ thở dài nói, ca của ngươi đã đủ khổ, ngươi đừng để hắn khó xử là được rồi. Lão Tứ nghe lời này nghe nghi hoặc, nói lầm bầm. Hắn bây giờ tại gia nghỉ ngơi đâu, chưa trước đó đi làm mệt mỏi như vậy, rất thanh nhàn, Hà tỷ ngươi mới khổ đâu. Nàng vẫn là không hiểu ca ca làm sao đem làm việc cho sa thải. Kia là để bao nhiêu người hâm mộ bát sát, nàng đều thay lấy ca ca không đáng. Hà Phương lắc đầu, ngươi không hiểu, hắn là trong lòng khổ người bình thường cũng nhìn không ra. Hắn kỳ thật so với ai khác đều mệt mỏi. Ngươi về sau nhiều thông cảm lấy hắn điểm. Tỷ, ta không hiểu ngươi ý tứ này. Về sau ngươi sẽ hiểu được. Ca của ngươi người này nhìn xem là rất tham tài. Có thể hắn không màng xuyên không màng ăn. Trừ lưu chó câu cái cá. Cũng không có gì vui vẻ. Vậy hắn đòi tiền làm gì? Hắn kiếm chút tiền còn không phải là vì huynh đệ các ngươi tỷ môn mấy cái. Các người ít để hắn sử dụng điểm tâm, chính là đối với hắn lớn nhất an ủi. Ta hiểu rồi, Lão Tứ kinh như thế nhắc một điểm. Cẩn thận một lần nghĩ mới phát hiện anh của nàng cùng người khác là có chút không giống. Có thể chỗ nào không giống, nàng cũng nghĩ không ra được. Về sau mỗi ngày, Hà Phương không có việc gì liền muốn bồi tiếp nàng luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ. Trường học chương trình học dứt khoát cũng liền ngừng. Đầu xuân về sau, vạn vật khôi phục, mỗi ngày đều là thời tiết tốt. Lý Hòa trong lòng cũng đi theo trở nên thông thoáng. Đây là năm 1988 mùa xuân. Mới Trung Quốc thứ 31 cái tỉnh, cũng là duy nhất đặc khu tỉnh Hải Nam tỉnh. Treo biển hành nghề thành lập, sáng tạo ra 10 vạn người mới xuống Hải Nam thần thoại. Kiến quốc về sau lớn nhất một lần nhân khẩu di chuyển. Hắn mua không ít dây cây nho, phòng phòng trước sau đều là cắm có không ít. A Vượng tại ngưỡng cửa đi tiểu, hắn vội vàng đi lên một cước đem nó đá văng. Muốn ăn đòn đúng không? Từ khi đại hoàng cùng A mới đi Hồng Kông, A Vượng liền cô độc, mỗi ngày đều đi theo hắn một tấc cũng không rời. Lý Hòa quyết định đem hắn đưa đến Thọ Sơn nơi đó được rồi. Vừa vặn Thọ Sơn nơi đó còn có một con chó. Hai đầu cùng một chỗ cũng dễ nuôi. Hắn đang muốn mang theo A Vượng đi ra ngoài đi tản bộ. Hoàng Hạo đưa tới tin nhắn. Hắn mở ra xem xét là Quách Đông Vân gửi tới trường học giấy trúng tuyển cùng một chút làm hộ chiếu. Cần tư liệu, nữ nhân này làm sự tình coi như nói lời giữ lời. Bất quá nhân tình này hắn là thiếu lớn, ân tình là khó trả nhất. Hắn hướng về sau viện đi qua, người còn chưa tới liền bắt đầu hô Lão Tứ. tới, làm gì đâu, giặt quần áo đâu, trên tay nàng nước còn không có vẫy khô chỉ toàn, cho ngươi. Ngươi cùng Lý Thu Hồng cùng nhau, hai người các ngươi mình đi đại sứ quán xử lý hộ chiếu. Ta liền không bồi các ngươi đi, lão tứ đã không phải là hài tử, Lý Hòa vẫn là hy vọng nàng độc lập một điểm tốt. Những chuyện này vẫn là cần chính nàng đi quen thuộc. Được, mỗi một trang tư liệu nàng đều nhìn kỹ. Sau khi xem xong, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ta hiện tại liền đi tìm Thu Hồng. Ta cùng với nàng cùng đi xử lý. Đại sứ quán nàng cùng Lý Thu Hồng liền không ít đi. Cần tài liệu gì? Muốn đi cái gì chương trình? Hai nàng đều là đã sớm quen về tại tâm. Vội cái gì? Lý Hòa chỉ trên mặt đất đã pha được quần áo. Tẩy xong lại đi cũng không muộn. Ta trở về lại tẩy. Lão tứ còn không đợi Lý Hòa nói chuyện, đã hấp tấp chạy ra ngoài, hướng tới tự do chim nhỏ. Chiếc lồng là giam không được. Lý Hòa nhìn xem trên trời mặt trời, không có cách nào, vẫn là mình vào tay tẩy. Nếu như chờ lão tứ trở về, quần áo cũng phơi không làm. Tiểu Uy thất tình, hướng hắn tố khổ, ca, ngươi nói cái này dư dao động đến cùng thích gì dạng? Dù sao liền sẽ không thích ngươi hạng này. Lý Hòa một bên giặt quần áo vừa nói, chớ đứng, đánh cho ta nước, có thể ta cũng không kém a. Đúng thế, luận xú mỹ, ngươi không so với ai khác chênh lệch. Ca, ta cần chính là an ủi. Vậy ngươi đến nhầm địa phương. Lý Hòa đối với hắn vốn là không có nhiều kiên nhẫn. Có rảnh nhiều suy nghĩ ngươi trong tiệm sinh ý. Ít nghĩ một chút có không có. Tiểu Uy ủ rũ cúi đầu đi. Bình Tùng giúp đỡ Phùng Lỗi đến Tân Hải áp trận mang theo nhất đạo mặt sẹo trở về. Tân thua thiệt là chém vào trên lưng. Nếu không mạng nhỏ đều sẽ đưa xong. Cái này lại trêu đến Thường Tĩnh lo lắng không thôi. Vừa thấy được Bình Tùng liền hỏi, Lỗi tử không có sao chứ? Bình Tùng cười nói, có ta ở đây đâu, hắn không có việc gì, thật sự là làm phiền ngươi. Đêm đó Thường Tĩnh lại giết ăn gà mái xin mời Bình Tùng ăn cơm, người ta thay con trai của hắn cản lôi, chưa điểm biểu thị làm sao đều không thể nào nói nổi. Lý Hòa cũng theo ở phía sau nghĩ mà sợ. Sớm biết sự tình như thế lớn, hắn nên đi cùng, bằng không Bình Tùng đi sự tình, hắn khó từ tội lỗi. Sự tình xử lý như thế nào? Bình Tùng nói, đám người kia rất càn rỡ, đánh xong đỡ người liền chạy. Hắn một đao kia là bạch ai, muốn báo thù đều chưa địa phương. Lần này đi chung với ngươi, mỗi người cho 2000 khối vất vả phí. Không cần bọn hắn toi công bận rộn. Lý Hòa cũng biểu thị bất đắc dĩ. Lần này là bởi vì Phùng Lỗi hóa tại Tân Hải bị người cho hố. Đối phương cầm hóa, chết sống không trả tiền. Phùng Lỗi ở trong xã hội đạo hạnh vẫn là cạn. Vẫn là từ Bình Tùng đi qua đàm phán. Thế nhưng là không nghĩ tới một lời không hợp đối phương lại dám động dao. Hà tỷ đã cho, mỗi người cho 3000 khối. Phùng Lỗi là Phó Hà người, lần này trên thực tế vẫn là giúp Phó Hà tìm lại mặt mũi. Khoản này phí tổn lẽ ra Phó Hà bỏ ra. Bình Tùng cùng Phó Hà mặc dù là xuất từ Lý Hòa cái này một nguyên, nhưng môn hộ khác biệt, mua bán giảng cứu chính là khai một môn là một nhà. Lần này Phó Hà cũng rất buồn bực, nàng trong xưởng nhiều người như vậy, nhưng không có một cái có tác dụng. Đối phó lưu manh tiểu lưu manh có thể đụng tới nhân vật hung ác. Nàng trong xưởng công nhân thiếu chút nữa sức lực, cuối cùng vẫn là tìm Bình Tùng. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, gần nhất không có chuyện gì an bài cho ngươi. Ca, ta năm ngoái đã nghỉ ngơi một năm. Bình Tùng rốt cục không chịu nổi, ta suy nghĩ lại một chút đi, qua giai đoạn cho ngươi tin tức. Địa sản sinh ý Lý Hòa đã giao cho nhị Bưu. Lúc này hắn thật không nghĩ ra được an bài thế nào Bình Tùng. Hắn lúc đầu cũng đang đánh bách hóa cửa hàng chú ý. Thế nhưng là Lô Ba đã tại làm. tự nhiên cũng không tốt lại giao cho Bình Tùng. Nghĩ nghĩ vừa tiếp tục nói, Hoàng Quốc Ngọc người này nhìn chằm chằm, Tiểu Uy đứa nhỏ này nghĩ ngăn chặn hắn vẫn là kém chút hỏa hầu. Hoàng Quốc Ngọc tâm tư của người này quá sâu, Lý Hòa vẫn là phải hào hào phỏng đoán, một cây đao lưỡi đao lại nhanh, thế nhưng là nếu như ngay cả cán đao tử đều mang lưỡi đao, vậy liền không thể không bỏ đi không cần. Chưa mấy ngày, lại phát sinh để Lý Hòa tức nghiến răng ngứa sự tình. Vũ Đức Hoa cùng Nhị Bưu tại cùng một cái cánh đồng lên đấu thầu. Hai người thế mà so sánh lên sức lực, lẫn nhau giơ bảng đấu giá. Cuối cùng Vũ Đức Hoa lấy so giá thị trường lớp 12 thành giá cả cầm xuống cánh đồng. Nếu là không có Thẩm Đạo như điện thoại thông chi, hắn quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Loại này tay trái tay phải lẫn nhau bác sự tình, để Lý Hòa rất tức giận. Số tiền này đều là hắn. Tân thua thiệt không có mấy người biết Hồng Kông Kim Lộc cùng Thâm Quyến Hướng Dương địa sản đều là lệ thuộc vào một nhà sản nghiệp, bằng không không phải làm trò cười cho người khác chết không thể. Hắn khí cho hai người phân biệt đi điện báo. Điện báo lên chỉ có hai chữ: hỗn đàn. Nghĩ nghĩ lại cho Tô Minh đi một phong điện báo. Điện báo lên chỉ có một nghĩa là không muốn làm liền giải tán. Không có Tô Minh thủ ý, Nhị Bưu là không có lá gan này dám cùng Vu Đức Hoa đối nghịch. Càng nghĩ càng giận, đám người này không có một cái để hắn bớt lo. Thẩm Đạo như đoán chừng cũng đem Vu Đức Hoa ghi hận. Không phải sẽ không cáo cái này mật. Lão Tứ tất cả xuất ngoại thủ tục đã làm xong, mặc dù còn chưa tới khai giảng thời cơ, thế nhưng là dựa theo Quách Đông Vân đề nghị, tốt nhất trước đi qua đọc nửa năm dự tính. Lý Hòa cuối cùng cũng là đồng ý, ngươi đến Hồng Kông sẽ có người tiếp ngươi, đi trước nhìn xem lão ngũ, ở một giai đoạn cũng có thể đi Singapore cần đến Hồng Kông chuyển cơ. Lần này Lý Hòa không định đưa nàng, dù sao cùng Lý Thu Hồng hai người đều là hơn 20 tuổi đại cô nương. Hai người cũng đều không phải người ngu, mà lại đến Hồng Kông về sau. Hắn đã an bài Thẩm Đạo như đi đón máy bay. Hắn đối Thẩm Đạo như so với Vu Đức Hoa yên tâm. Vu Đức Hoa người này một số thời khắc làm sự tình vẫn là không thế nào đáng tin cậy. Ân, ta đã biết, càng tiếp cận rời đi thời gian, trong lòng của nàng kỳ thật càng khẩn trương. Đến Singapore về sau cũng sẽ có người tiếp hai ngươi, đến lúc đó sẽ mang các ngươi ngân hàng mở tài khoản, mỗi tháng đều sẽ cho tài khoản lên chuyển tiền, nên chỗ tiêu tiền không cần tỉnh. Lý Hòa không yên lòng lão ngũ trên thân đựng tiền, nhưng là lão tứ đã hiểu chuyện, mình quản lý tài sản là không tồn tại vấn đề. Ở phi trường xuất phát trong đại sảnh, Lý Ái Quân một nhà cũng là vây quanh Lý Thu Hồng trái bàn giao phải bàn giao. Mẹ nàng bôi nước mắt nói, đến lúc đó, vừa có điện thoại liền nhớ kỹ đánh tới. Hiểu được không có, Lý Thu Hồng thậm chí đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Hung hăng mà nói, ai nha, biết, sân bay phát thanh đã thông chi muốn lên đường. Lý Hòa ở một bên cười nói, thím, để các nàng hai đi vào đi. Phát thanh đã hô, trên một điểm này, mẹ của hắn Vương Ngọc Lan ngược lại là thật không tệ. Nghe nói hai khuê nữ muốn xuất ngoại, cũng không có gì đại phản ứng. Dù sao khuê nữ vốn là không ở bên người, đi nơi nào đối với nàng mà nói đều không có cái gì đại khác biệt. Lão tứ đi, Lý lão nhị thật thành người cô đơn. Bất quá hắn lại dễ dàng xuống tới, giống như hoàn thành nhân sinh nhiệm vụ đồng dạng, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, trong lòng của hắn đều có thể buông lỏng một hơi. Sau giờ ngọ ánh nắng nóng bỏng độc, trong lúc bất chi bất giác đã vào tháng 5, mỗi ngày thời gian chính là đã hình thành thì không thay đổi lặp lại. Buổi sáng sáng sớm đi công viên đá chân, sau đó đi ăn được một bát sữa đậu nành. Giữa trưa cùng ban đêm đều là tại tiệm cơm giải quyết. Mặc dù Trần Đại Địa đi tô hàng, thế nhưng là tiệm cơm mới tới quản lý đối với hắn sinh hoạt chiếu cố càng thêm từng ly từng tí. Trời mưa xuống đều sắp xếp người đem thức ăn cho Lý Hòa đưa đến trong nhà. Ngẫu nhiên tiệm cơm thong thả, sẽ còn cử đi hai cái đầu bếp, tự mình về đến trong nhà cho bộc lộ tài năng. Lý Hòa thẳng khen đứa bé này có tiền đồ. Thọ Sơn lại nói đứa bé này vỗ mông ngựa chuẩn ổn hung ác. Xuống muộn thời điểm liền bắt đầu dắt chó. Mặc dù A Vượng cũng không phải là quá cơ linh, thế nhưng là thắng ở nghe lời. Ngẫu nhiên đi ra ngoài không được dắt dây thừng đều không có bao nhiêu vấn đề. Lý Hòa đi tới chỗ nào, nó liền có thể theo tới chỗ đó. Trên đường nhiều người địa phương, nó cũng sẽ không xé răng nhếch miệng. Rất là nhu thuận, đứng tại sông trên cầu. Hắn nhàm chán cúi đầu đá trên đất tảng đá. Từng khối tảng đá theo phù phù âm thanh nện vào trong sông. Giờ khắc này trống rỗng xuống tới. Trong lòng lại là không cầm được tưởng niệm. Hắn kém chút nhịn không được liền muốn tự mình đi Anh Quốc. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Đi cũng không nhất định có thể tìm đến. Huống chi hắn đã sắp xếp người ở nước Anh tìm. Đáng tiếc mỗi một lần thẩm đạo như cho hắn tin tức luôn làm người thất vọng. Tần Hữu Mễ hỏi, nghe nói ngươi từ trước. Đúng vậy a, làm lão sư là rất chưa tiền đồ. Nha, Lý Hòa nghiêng đầu sang chỗ khác chưa? Phản ứng lời này, nữ nhân này nói chuyện liền thật không nhận người thích. Ngươi người này rất không có tí sức lực nào. Ân. Ngươi cầm a, nói chuyện với ngươi đâu? Ha ha, Lý Hòa chào hỏi A Vượng. Đi, về nhà, họ Lý, cái tên Vương Bát Đản ngươi. Ngươi có gan, Lý Hòa quay đầu, Vương Bát Đản mắng ai? Vương Bát Đản mắng ngươi. Tần Hữu Mễ nhanh mồm nhanh miệng, không chút do dự mắng lại đi qua. Lý Hòa vỗ tay tay cười, quả nhiên là Vương Bát Đản đang mắng ta. Nàng một cước hướng Lý Hòa đạp tới, một cước này mang theo nộ khí, hảo nam không được cùng nữ đấu. Lý Hòa mang theo A Vượng chạy nhanh chóng, ban đêm hắn ngủ rất không yên ổn, làm rất nhiều mộng, đều là cùng Trương Uyển Đình có liên quan. Thế nhưng là chờ tỉnh ngủ, lại không nhớ ra được đến cùng nằm mộng thấy gì. Hắn cố gắng hồi tưởng, kết quả cái gì cũng không có hồi tưởng lại. Hắn còn không có sáng, hắn vẫn là đi lên, hắn biết hắn chỉ có công việc lu bù lên, hắn mới sẽ không nhớ tới nàng, hắn không biết lúc nào mới có thể trông thấy nàng, bọn hắn không có cách nào trước đó ước định thời gian, nhưng hắn tin tưởng hắn nhất định có thể trông thấy nàng. Sớm một chút sạp hàng thật sớm liền ra quầy, hắn đi ăn hai cái bánh bao về sau. Liền bắt đầu về nhà thanh lý hồ nước nước bùn. Hắn cần suốt mồ hôi. Cần đầu đầy mồ hôi. Chỉ có công việc lu bù lên. Hắn mới có thể chứng minh mình còn sống. Trong hồ nước nước bị hắn một thùng xách ra. Thùng nước không có cách nào dùng thời điểm. Hắn lại bắt đầu dùng gáo múc nước một hồ lô đem đáy nước cạo sạch sẽ. Chân trần cầm sẻng đem bên trong nước bùn từng tầng hướng trên bờ vung. Đến trưa thời điểm, mặt trời mọc lão cao, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi trên mặt chảy đến miệng bên trong. Hắn cảm giác được đắng chát, không cần nhìn hắn đều biết trên mặt khẳng định toàn bộ là nước bùn. Trong mồm cay đắng là nước bùn tư vị, hắn không còn khí lực, lên bờ. Không lo được trên tay bùn, tự mình đốt thuốc, thuốc lá đều mang đắng chát hương vị. Một ngày này nhất định là nhàm chán nhất một ngày. Trong vòng một năm nhàm chán nhất một ngày, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.